mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954 cùng chung chí hướng có khối người. Tố Tân trong lòng rất là trầm trọng, còn có một loại khó có thể miêu tả xúc động phẫn nộ. Một người cuồng vọng, lại muốn toàn bộ vị diện vì hắn chôn đơn. Nếu nói người kia cuối cùng ở trong trận chiến đấu đó thật còn sống, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vẫn là nói như cũ một bộ ta nói thiên sụp, thiên liền sụp, ta nói mà hãm, mà liền hạ mần ni trên trời dưới đất đều duy ngã độc tôn. Tố Tân đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng bởi vì, đỉnh đầu đoạn hồn hương, mà kia tiến vào đến A vị diện một cái phòng ngự cơ trạm. Ở nơi đó thấy được nhất thảm thiết chiến đấu, chính là, ai có thể tưởng tượng đến, lúc trước thành lập cái kia cơ trạm đại năng giả nhóm lại gặp phải như thế nào nguy hiểm. Này hết thảy đều là bởi vì vị diện này quá yếu, cho nên mới làm những cái đó dị tộc tưởng xâm lấn liền xâm lấn. Chỉ có làm chính mình trở nên cường đại lên. Chỉ có làm vị diện này mỗi một cái giới đều có thể hoàn toàn ở vào cân bằng trạng thái, mới có thể sinh ra xa xa không ngừng năng lượng, từ chỉnh thể nâng lên thăng A vị diện thực lực. Một ngày nào đó, muốn cho chúng nó trả giá ứng có đại giới. Tố Tân ở trong lòng hung hăng mà nghĩ đến, Minh Ti giảng tố kết thúc đã lâu, phi thảm thượng yên tĩnh không tiếng động. Kỳ thật bọn họ này một đường đi tới cũng hoàn thành rất nhiều thiên đạo bảng thượng nhiệm vụ. Tố Tân đột nhiên hỏi một vấn đề, cho nên, thiên đạo bảng thượng nhiệm vụ kỳ thật đều cùng lần trước vị diện đại chiến lưu lại dị tộc có quan. Hệ, Minh Ti gật gật đầu, không sai, cho nên trong tình huống bình thường, chúng ta ở thỏa mãn chính mình tu luyện rất nhiều. Đều sẽ đi tiếp thiên đạo bảng nhiệm vụ tới là mần ni tuy rằng không có trực tiếp vật chất khen thưởng, nhưng là nếu vận khí tốt, trừ bỏ được đến cân bằng giá trị ở ngoài, còn có thể đạt được một ít mặt khác đồ vật, cũng là thực không tồi. Duẫn chân quay đầu, bổ sung một câu, thiên đạo đối hoàn thành thiên đạo bảng tiền nhiệm vụ người đều sẽ cấp cho nhất định công đức giá chị khen thưởng, mà công đức giá trị sẽ ở trình độ nhất định nâng lên thăng chúng ta tự thân tạo hóa cùng may mắn. Tạo hóa có thể cho chúng ta càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc. Nói tóm lại, liền không phải là đi ngược dòng nước như vậy khó khăn. Mà may mắn giá trị liền rất hảo lý giải. Đương ngươi mỗi làm một việc khi, liền sẽ phát hiện đều là một kiện thừa một kiện, có nhất định nhân quả liên hệ, sẽ làm ngươi hành sự trở nên càng lưu sướng dễ dàng. Tố Tân nghe được đối phương như thế trắng ra giảng thuật, có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Không sai, chính là như vậy, nguyên lai đây là cái gọi là đồng đạo người trong. Bởi vì sở đi đều là này một cái đại đạo, cho nên mới có thể có tương đồng hiểu được. Mấy người theo bản năng đem chính mình thiên cơ bia biểu hiện ra tới. Mặt trên con số đều ở mấy ngàn, có thể thấy được bọn họ làm nhiệm vụ thực sự không ít. Thiên tầm muốn nhiều một ít, có một vạn nhiều. Tố Tân phát hiện ở ngày đó cơ bia phía dưới còn có một cái nho nhỏ con số. 359 thiên tầm giải thích, cái kia là thiên cơ bia xếp hạng, tỏ vẻ ta hiện tại bài vị ở một vạn nhiều danh. Đến nỗi những cái đó không có hiện thực ra tới. Xếp hạng hẳn là đều ở mấy chục vạn hoặc là trăm vạn danh ở ngoài. Kỳ thật Tố Tân cũng có mấy ngàn cân bằng giá trị. Chỉ là sau lại đều cầm đi đổi thành có thể lâm thời truyền tống. Cho nên hiện tại mặt trên biểu hiện chỉ có mấy chục điểm money, bởi vì lần này chiến đấu cùng lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Nói cách khác là bởi vì đại gia nói là giống nhau, cho nên mấy người quan hệ bất chi bất giác lại gần một bước. Bởi vì vừa rồi tiểu thao giống lên kia một giọng nói, thượng cổ mãnh thú uy thế hãy còn tồn, cho nên dọc theo đường đi không còn có đầm lầy quái quấy dày. Phi thảm tốc độ thực mau, không đến hai cái canh giờ liền thông qua đầm lầy. Lướt qua đầm lầy sau, lại phi hành một đoạn đường. Tố Tân phát hiện Duẫn Chân khống chế phi thảm càng ngày càng cố hết sức. Thiên tầm chủ động nói, Hảo, chúng ta liền ở chỗ này dừng lại, đi đường qua đi đi, nói xong. Giống như là cố ý tưởng cấp vẻ mặt ngốc Tố Tân phổ cập khoa học giống nhau. Lại bổ sung một câu, nơi này pháp tắc cũng không cho phép phi hành, trừ phi là dùng minh giới phương tiện giao thông, trừ phi là ở pháp tắc tương đối bạc nhược địa phương. Duẫn chân giáng xuống phi thảm, thu lên, mọi người nhân cơ hội hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung thức ăn nước uống. Kỳ thật bọn họ hiện tại đối đồ ăn nhu cầu phi thường tiểu. Đều là ăn tích cốc đan, chủ yếu là bận tâm Tố Tân mới dừng lại tới. Tố Tân biết tất cả mọi người đều ở nhân nhượng nàng. Vốn định nói trực tiếp đi, nhưng là lại sợ phía trước có không lường được sự tình phát sinh. Đối với nàng cái này, đồ tham ăn tới nói. Không có bổ sung cũng đủ đồ ăn, thể lực sẽ thực mau tiêu hao, cho nên dùng thực mau tốc độ xử lý một đại phân hồn thú thịt. Mấy người nhìn đến Tố Tân tùy tay lấy ra chính là cao cấp hồn thú thịt. Biểu tình cùng với thực đạm nhiên, có thể có được một đầu thượng cổ mãnh thú đương chính mình sủng vật người. Còn có cái gì là không có khả năng đâu, trực tiếp như vậy ăn, nào có dùng để luyện đan hiệu lực càng cao. Thật là phí phạm của trời a. Bất quá đây là người khác bản thân sự, bọn họ nhìn thoáng qua cũng liền không để ở trong lòng. Tố Tân bay nhanh mà ăn xong, sau đó khởi hành, Minh Ti hơi chút lạc hậu một bước, cùng Tố Tân đi cùng một chỗ, nàng chỉ vào phía trước kia một mảnh chạy dài núi non nói. Phía trước chính là một mảnh gấp không gian, xưng là địa ngục hỏa sơn, bên trong kiến một tòa quỷ thành, còn cần ngươi giấy thông hành mới được, chỉ thấy đen kịt chạy dài núi non thượng khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ có một thoáng thoáng lục u ngọn lửa từ khói đặc trung toát ra tới. Tố Tân đáp, không thành vấn đề, rất xa. Tố Tân liền nhìn đến có quỷ hồn ở những cái đó lửa cháy thượng điên cuồng mà vũ đạo. Những cái đó lửa cháy đối với bọn họ mà nói giống như là suối phun giống nhau, đối bọn họ không có chút nào thương tổn, ngược lại đối quỷ hồn có nhất định ích lợi. Nhưng là tòa thành này bởi vì khoảng cách đi thông cửu u vực sâu rất gần. Cách mặt đất phủ nha môn rất xa, cho nên vẫn luôn đều ở vào lắc lư vị trí. Nói tóm lại, tự cho là ta nơi này được trời yêu ái. Muốn làm độc lập, Minh Ti nói, bất quá này tòa hỏa sơn thành hiện tại đang ở làm ầm ĩ. Nếu đợi lát nữa dùng giấy thông hành có thể quá thì thôi. Nếu là bọn họ có bất luận cái gì hành động. Ngươi đều phải đem giấy thông hành thu hào tuyệt không có thể làm cho bọn họ đụng vào. Biết không, Minh Ti ngữ khí rất là trịnh trọng, Tố Tân vội vàng gật đầu đáp, tốt, ta đã biết mấy người thương lượng đợi lát nữa khả năng sẽ gặp được trạng huống cùng ứng đối sách. Lược, thực mau liền đến Hỏa Sơn Thành, đến gần vừa thấy, nguyên lai bọn họ đem cả tòa núi non đào không, hình thành một cái thiên nhiên hàng rào. Thủ vệ một cái tiểu quỷ trực tiếp đem tam xoa kích hướng mọi người trước mặt một hoành. Núi này là ta mở, nếu muốn đánh này quá, lưu lại tiền mãi lộ Tố Tân liền phải đem chính mình giấy thông hành lượng ra tới. Bên cạnh Minh Ti lặng lẽ ấn hạ tay nàng, Tố Tân hiểu ý, vội dừng lại động tác, chỉ thấy Duẫn chân tiến lên một bước, hướng tới thủ vệ tiểu quỷ hành lễ, nói, vị này ca ca. Đây là hồn thạch, thỉnh vui lòng nhận cho, nói đệ đi ra ngoài một cái túi. Tố Tân có chút nghi hoặc, vừa rồi bọn họ không phải nói làm chính mình trực tiếp cấp này đó tiểu quỷ lượng ra giấy thông hành. Sao, vì cái gì Duẫn chân còn lấy ra hồn thạch, chẳng lẽ là tình huống có cái gì biến cố, cho nên Duẫn chân ở thử đối phương, bên cạnh Minh Ti cũng không có lên tiếng. Vì thế Tố Tân cũng kiềm chế hạ chính mình nghi vấn. Chỉ tĩnh xem này biến. Hết chương.